Chương 503, trở về Phực Kỳ thành phố canh 1. Màu đen cao cấp xe có rèm che ở trên đường vững vàng lái, ý dịch và tò mò ở một bên nhìn, có thể nhìn ra, nàng đối với Trương Lương lái ô tô cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhìn thấy thần sắc của nàng, Trương Lương cũng không nhịn được buồn cười, thế nhưng lúc trước hắn đã từng đem ô tô giao cho ý dịch vẹo trong tay. Mặc dù nói ý dịch và thiên phú vô cùng không sai, rất nhanh thì học xong lái xe kỹ thuật, nhưng là lại không có giới hạn tốc độ ý thức, để Trương Lương hết sức bất đắc dĩ. Thẳng đến lái lên đường cái về sau, ý dịch vẹo liên tục xông qua đèn đỏ, rất nhanh thì để Trương Lương sắc mặt tái nhợt, bộ dáng như vậy xuống phía dưới chính mình phòng chừng có thể chuẩn bị mua sinh mệnh bảo hiểm, liền vội vàng đem lái xe quyền trọng bạn mới thay trở về. Trương Lương, hiện tại, chúng ta muốn đi đâu đâu? Ý dịch vẹo mơ mơ màng màng nhìn trước mắt Trương Lương, nàng lúc đầu sinh hoạt tại Yến Bờ trong lãnh địa, có thể đời này cũng chỉ có thể đứng ở đó mặt quá nhất thành bất biến sinh hoạt. Trước mắt cái này nam tử xa lạ xuất hiện, để ý dịch và thoát khỏi cái kia tình cảnh, cũng để cho nàng nhịn không được sinh lòng hảo cảm. Hiện tại, chúng ta muốn đi một người tên là Phử Kỳ thành phố địa phương. Trương Lương chuyên chú lái xe, vừa hướng bên cạnh ý dịch vèo nói rằng. Phử Kỳ thành phố. Ý dịch và có chút mê man, nhưng vẫn là lặp lại đọc cái danh tự này một lần. Nhìn bên cạnh chuyên chú lái xe Trương Lương, ý dịch vào trong lòng có vài phần nghi hoặc. Ta có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi có thể chứ ngươi nói. Trương Lương no ý vì sao, muốn hướng ra ra cầu thân đâu ý dịt vẻo mặt cười ửng đỏ. Trương Lương chưa có trở về quá mức. Cầu thân là có ý gì ý dịt vẻo đối với thế tục sự tình, cũng không hiểu rõ. Chính là hai người muốn vĩnh viễn cùng một chỗ. Trương Lương giải thích. Thì ra đúng như vậy. Ý dịt vẻo hiểu được, ngươi muốn cho ta và ngươi vĩnh viễn cùng một chỗ cửa sổ xe mở ra. Vài lãnh phong từ bên ngoài thổi vào, để ý dịch và cái kia xinh đẹp ngân phát cũng theo phất phơ đứng lên, lộ ra thiếu nữ cái kia tinh xảo khuôn mặt. Bởi vì ta thích ngươi, ngoan, đi đem xe cửa sổ đóng cửa. Tuy là Trương Lương thân thể hết sức khỏe mạnh, thế nhưng cái kia siêu siêu lãnh phong hãy để cho hắn có vài phần chịu không nổi. Chỉ là, lúc này ý dịch mèo, gương mặt đã hồng thấu, xinh đẹp trên mặt mũi còn sót lại vài phần hoảng loạn thất thố, ta cảm thấy ta cần yên tĩnh một chút. Hít, ngươi không sợ cảm cúm sao? Trương Lương hắt xì đạp chân ga, bánh xe cưỡng chế về phía trước hoạt động vài mét, ở trên mặt tuyết lưu lại thật dài mấy đạo vết bánh xe, lúc này mới dừng lại. Cái gì là cảm cúm? Bị dịt và chăm chú nhìn hắn. Ừ, chính là một cái sẽ để cho ngươi rất khó chịu đồ đạc. Trương Lương bất đắc dĩ vươn tay, xoa xoa bị dịt vẻo gương mặt của, xúc tua ấm áp, Trương Lương trong lòng hơi cảm khái, trừ hắn ra bên ngoài. Sợ rằng những người khác rất khó tưởng tượng, trước mắt thiếu nữ sẽ là một cái người nhân tạo đi. Cái này thật là một cái kỳ tích. Khó chịu sao? Y dịt vào trừng mắt nhìn, liếc một cái tại chính mình trên mặt tắc quái bàn tay to, yên lặng nghĩ, hiện tại chính mình đã cảm thấy thật khó chịu. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Trương Lương nhìn một chút con đường phía trước, tuy là bầu trời còn không ngừng có tùy hệ tờ rơi, thế nhưng chờ đến sân bay sau đó, tất cả sẽ mau hơn rất nhiều. Chờ trở lại Phử Kỳ thành phố sau đó, mà bắt đầu triệu hoán đi, Trương Lương ở trong lòng nghĩ, nhớ tới một trường khác khuôn mặt, cùng với nàng phân biệt không bao lâu, nhưng thật giống như đã qua thời gian rất dài giống nhau. Mà ý dịt vật thì là nhìn Trương Lương trên mặt nụ cười, trong lòng hơi hiếu kỳ, cùng Trương Lương thời gian ở chung với nhau không lâu sau, thế nhưng nàng đã bước đầu hiểu Trương Lương là một cái dạng gì người. Nói tóm lại, có vài phần thần bí, thế nhưng giỏi vô cùng nói. Chỉ là... Nhìn Trương Lương dáng dấp, ý dịt vào trong lòng có một ít nghi hoặc, hắn là ở nhớ của người nào thần tình sao dọc theo đường đi. Trương Lương tự nhiên cũng không có buông tha cùng vị này ý dịt vẹo nhiều hơn chuyển động cùng nhau. Đối với cái này cái thuần khiết thiếu nữ, Trương Lương hết sức cảm thấy hứng thú. Mà ý dịt vẹo hiển nhiên đối với hắn nóng bỏng có chút không thích ứng, chỉ là thời gian chung đụng dài quá về sau, ý dịt vẹo ngược lại thì quen xuống tới. Muốn đứng lên, máy bay đến nhanh. Ngồi ở Trương Lương bên cạnh ỉ dịt vẹo nhẹ nhàng nhắc nhở. Ô hát, cuối cùng đã tới. Còn buồn ngủ Trương Lương rốt cuộc mở ra con mắt. Ư ý dịt vẹo mỉm cười gật đầu, nhìn vẻ mặt buồn ngủ Trương Lương, chủ động nói ra, giả như ngươi khốn, chờ chút ta tới lái xe được rồi. Ỉ dịt vẹo hết sức thông minh, ở Trương Lương bên cạnh trong khoảng thời gian này, nàng đối với thế gian này đã nhiều hơn rất nhiều hiểu rõ, chủ yếu phương tiện giao thông ô tô. Thì là để cho nàng hết sức ngửa tay. Trương Lương vô ngôn liếc nàng liếc mắt, ngươi cảm thấy, ta không biết trong lòng của ngươi chỉ là muốn đua xe sao? Ôi trao ý dịch và thanh lệ trên mặt nhiều hơn một lau buồn bực thần sắc, để người bên cạnh dồn dập hướng về phía Trương Lương ghé mắt, cư nhiên để như vậy mỹ lệ thiếu nữ lộ ra khuôn mặt u sầu, thật sự là quá không nên nên. Bất quá chỉ một lúc, ý dịch véo lại chủ động tới gần Trương Lương, vậy, ta cam đoan lúc này đây sẽ tuân thủ quy tắc giao thông như thế nào đây? Trương Lương từ chối cho ý kiến ánh mắt, cuối cùng để ý dịch vẹo buồn bực ngồi về chỗ ngồi. Chuẩn bị một chút máy bay. Trương Lương nắm ý dịch vẹo tay, bàn tay nho nhỏ tại hắn trong bàn tay có vẻ không đáng chú ý ý dịch và sắc mặt như thường. Bên cạnh vài cái muốn xun xoe nam sĩ thấy chỉ có thể đau lòng nhức góc ở tại chỗ dậm chân, chính mình còn muốn tiến lên dạy dỗ một chút Trương Lương. Nhưng là mặc cho bằng là ai nhìn lúc này tình cảnh, đều biết ý dịch và cùng Trương Lương quan hệ không cạn. Mọi người ngoại trừ ở trong lòng yên lặng cảm khái vài câu ở ngoài, cũng không khỏi không rời đi. Trong phi trường rất nhiều lui tới người đi đường ngược lại là len lén đánh giá Trương Lương cùng ý dịch vẹo tổ hợp, hai người không có sai biệt tóc dài màu bạc, vào lúc này nhân trong mắt, có vẻ đặc biệt thần bí. Mà Trương Lương trên mặt cái kia bừng tỉnh thời khắc treo nụ cười. Thì là khiến người ta nhịn không được cảm giác được thân thiết. Phiệu kỳ thành phố, chúng ta đã trở về. Trương Lương nhìn trước mắt cao lầu cao úc, ánh mắt của hắn đạm mạc, hắn đã chuẩn bị xong triệu hoán. Ở trước đó, ta muốn giới thiệu một số người cho ngươi nhận thức một cái, ý dịch vèo. Trương Lương buông ra vẫn nắm ý dịch vèo tay, gõ cửa phòng một cái. Bên trong thiểu không động tĩnh, Trương Lương tiếp tục gõ cửa, rất nhanh vang lên một hồi tiếng bước chân. A Ho Y tỏ xạ cả cao hứng dáng dấp xuất hiện tại phía sau cửa. Trương Lương, ngươi đã trở về. Ừ, ta đã trở về. Trương Lương khẽ cười đối với A Ho Y tỏ xạ cả gật đầu, sau đó lui ra phía sau một bước vì nàng giới thiệu. Đây là ta bằng hữu, ý dịch bèo. Chào ngươi. A Ho Y tỏ xạ cả là một cái điển hình tiểu thư khuê các, đang đối mặt khách nhân thời điểm, tự nhiên càng không thể nào thất lễ. Ý dịch bèo vội vã đáp lễ. Trương Lương cười đi vào cửa, Tiểu Jun sợ cùng anh Đào ở đâu các nàng còn ở trong phòng làm bài tập. A Ho Y tỏ xạ cả lập tức nói rằng, ta đi nhìn một chút các nàng. Trương Lương cởi giày, lặng lẽ đi vào gian phòng. 10 triệu hoán là ai?